Phong khí quan trường, chương 261, bất mãn, gocchuyenaudio.com. Đối với Hạc Đường, Thẩm Hoài hiểu biết không nhiều. Muốn phát hiện điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của bọn hắn, muốn bọn hắn sớm tan vào tập thể đều cần thời gian dài tiếp xúc tìm hiểu mới được. Hợp hai ban bệ lãnh đạo chỉ là một phương diện, gộp các ban ngành tuyến dưới lại mới thực sự phức tạp. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ. Trừ 300 giáo viên trung tiểu học ra, số nhân viên trong biên chế hành chính sự nghiệp của Hạc Đường cũng đến 100 người, nhân số thậm chí còn nhiều hơn biên chế sau tinh giản của Mai Khê. Để giải quyết vấn đề cơ cấu ung thũng, một mặt Thẩm Hoài yêu cầu những nhân viên nguyên của Hạc Đường có hành vi kinh doanh bên ngoài chủ động thoát ly biên chế, một mặt thành lập các cơ cấu phục vụ công cộng như trung tâm dịch vụ xã khu, sở vệ sinh môi trường, công viên thị chính, còn lập thêm công ty lâm nghiệp và cơ địa trồng trọt cây rừng tương ứng ở góc tây nam thôn Thái Gia Kiều, khu vực men nhánh sông Mai Khê, phân lưu hệ thống nhũng viên, hấp thu sức lao động thặng dư, một mặt cổ vũ nhân viên tự chọn ngành nghề hoặc gia lập nghiệp, thị trấn sẽ bồi thường và ủng hộ ở mức độ nhất định. Qua quá trình điều chỉnh, phân phối, tái cơ cấu, đến trung tuần tháng 10, số biên chế hành chính sự nghiệp của chính phủ Mai Khê đã khống chế dưới 120 người. Các nguyên lãnh đạo ban ngành ở Hạc Đường, sau khi hợp nhất toàn bộ đều rời xuống phó chức chờ xem xét tình hình sẽ điều chỉnh sau. May mà phúc lợi, đãi ngộ dành cho cán bộ đảng viên Mai Khê cao hơn Hạc Đường không ít, dù sau khi hợp nhất địa vị của cán bộ Hạc Đường bị giáng xuống, nhưng tiếng oán thán không quá lớn. Dĩ vãng Mai Khê, Hạc Đường đều rất khốn cùng, hồi đó trừ Đỗ Kiến, Viên Hồng Quân và một số ít người có khả năng vơ vét chút chỗ tốt ra, những người khác muốn tham ô ăn hối lộ cũng không có đường để ăn. Năm xưa tiền lương tiền thưởng cho cán bộ bình thường ở Hạc Đường chỉ chừng 4 đến 5 nghìn đồng một năm. Thậm chí không bằng cả công nhân tuyến một trong Mai Thép, chỗ tốt so với bà con dân chúng bình thường chỉ là có thể thỏa mãn cái dạ dày, lâu lâu tiệc tùng ăn uống một bữa, nhưng cũng phải nếm đủ khổ sở của công tác dưới cơ sở. Bên cạnh công tác giải quyết nhũng viên, Thẩm Hoài còn có kế hoạch đẩy bằng nguyên cả khu thị trấn Hạc Đường, làm quỹ đất cho khu công nghiệp mở rộng về hướng đông, lưu cho nó không gian phát triển rộng thoáng hơn nữa. Như thế, bao gồm 6 km vuông của cựu trấn và nội trấn Hạc Đường, cộng thêm thôn Triều Đông kẹp giữa khu công nghiệp và trung tâm thị trấn, khu công nghiệp có thể mở rộng ra thêm 8 km vuông. Đương nhiên, hơn 300 hộ thôn dân và gần 800 hộ gia đình nội trấn Hạc Đường cần phải được giải tỏa tái định cư. Còn có các cơ cấu như khối tổ trường trung tiểu học, sở y tế, viện dưỡng lão cần được rời ra điều chỉnh lại. Muốn những công tác này được tiến hành thuận lợi, không có một khoản đầu tư không nhỏ là làm không xong. Sau khi trải qua 3 tháng khảo sát và đàm phán, tập đoàn Trường Thanh, công ty Hải Phong đã cùng quyết định đầu tư kiến thiết cơ địa sản xuất cơ điện trong khu công nghiệp Cảng Mai Khê. Quỹ đất cần dùng là 200 mẫu đất công nghiệp, số phí trước nạp đạt 8 triệu, bằng với tổng phí thu được từ khu khai phát thành phố cộng thêm Mai Thép, nhà máy điện Mai Khê, xưởng đèn pha lê Hồng Cơ, xưởng dệt Tử La cùng kỳ Mai Khê giành được phí thuê đất lên tới 60 triệu. Trong đó Mai Thép cống hiến, gocchuyenaudio.com. Lớn nhất, số phí dành cho công trình bến cảng đã cao đạt 35 triệu. Một phần là chuẩn bị cho quỹ đất công nghiệp mà Mai Thép dùng để phát triển trong tương lai, một phần là Thẩm Hoài lo lắng, muốn để Mai Khê phát triển nhanh hơn nữa, tất cần lượng lớn tiền đầu tư chống đỡ. Sau khi khoách trương sản xuất trong tháng 7, Mai Thép cần một khoảng thời gian nhất định để hoàn thiện nốt công tác quản lý, đẩy hệ thống sản xuất và chất lượng sản phẩm đồng bộ thôi tiến. Do nhà máy điện Mai Khê có điện lực Đông Nam phụ trách đầu tư kiến tạo, khiến lợi nhuận sau tháng 7 của Mai Thép tích lũy được chừng 6-7 triệu một tháng. Mai Khê là cơ quan chính phủ trực tiếp vay tiền, từ cơ cấu tài chính bị hạn chế rất nghiêm khắc, nếu trực tiếp lấy từ lợi nhuận Mai Thép lại sẽ hạn chế Mai Thép mở rộng quy mô phát triển. Sau tháng 7, Thẩm Hoài để Mai Thép đem quỹ đất chuẩn bị tăng lên 1.000 mẫu, như thế bằng con đường nhận thầu đất công nghiệp chuyển đại bộ phận lợi nhuận vào tay thị trấn. Mai Thép giành được quyền sử dụng đất có thể hạch toán vào trong tư sản tập đoàn, không ảnh hưởng tới tiến trình khuếch đại quy mô, đồng thời có thể cầm quyền sử dụng đất ấy, làm thế chấp hướng ngân hàng vay tiền, mà chuẩn bị trước quỹ đất tương lai khi mở rộng có thể giảm bớt rất nhiều thời gian. Đồng thời, sau khi nhận được phí thầu đất từ Mai Thép, Mai Khê có thể xây dựng khu dân cư tập trung trên quy mô lớn, dùng để an trí cho thôn dân và cư dân thị trấn tái định cư, xây thêm đường xá, hoàn thiện hệ thống điện nước, tiến hành nạo vét kênh mương, kiến tạo hệ thống lọc nước thải, tiến một bước mở rộng quy mô và năng lực phối bị công nghiệp cho khu công nghiệp. Trung tuần tháng 10, trừ đường pha ấp, đường Lý Gia, đường Tân Giang một ngang hai dọc trong khu công nghiệp bắt đầu thi công, đường ven bờ đông sông Mai Khê cũng được chính thức động thổ. Cộng với công lộ Mai Hạc đã xây xong trong giai đoạn 1, đường Trừ Khê đang thi công giang dở, tổng quy mô kiến thiết đường xá trong năm 94 của Mai Khê đã lên tới hơn 20 km. trừ công trình trong giai đoạn 1, giai đoạn 2 của Tân Mai Thôn, khu tái định cư cho hai thôn Thái Gia Kiều, Lý Gia cũng đã sớm bắt đầu kiến tạo vào hạ tuần tháng 5. Đến trung tuần tháng 10, xã khu Thái Gia Kiều xây xong có quy mô 600 hộ, để đảm bảo an trí cho bà con thị trấn Hạc Đường và thôn Triều Đông. Trong giai đoạn 2 của xã khu Thái Gia Kiều, tổng số tiền đầu tư cao tới 12 triệu. Trừ xây nơi cư trú cho 1.200 hộ gia đình, giai đoạn này còn bao gồm trung tâm dịch vụ của xã khu, công viên, trường tiểu học và mẫu giáo, chợ, và các công trình phối bị thương nghiệp cần thiết. Số tiền này, Thẩm Hoài hạch toán ngoài thu nhập tài chính của thị trấn. Không như vậy, quy mô thu nhập và chi tiêu trong năm 94 của Mai Khê sẽ siêu quá 80 triệu, thậm chí có khả năng đạt tới 100 triệu, con số quá kinh người, chứ không hề như trong dự đoán hồi đầu năm là khoảng 25 đến 30 triệu. Thượng tuần tháng 10, nhân đại thành phố biểu quyết thông qua điều lệ thống kê của thành phố Đông Hoa, Mai Khê cũng lấy tốc độ nhanh nhất thành lập trung tâm tin tức thống kê thị trấn. Đến lúc này Chu Minh mới được phân quản công tác cụ thể, chính là phụ trách chuẩn bị và vận hành trung tâm tin tức thống kê, thu thập và xử lý các số liệu liên quan như nông nghiệp, thổ địa, nhân khẩu, khu công nghiệp. V.V. Thủ hạ trong tay có 4-5 nhân mã có thể trực tiếp chỉ huy. Ngồi ghế lạnh, góc chuyện audio.com. Uống trà 2 tháng, giờ Chu Minh mới có cơ hội thâm nhập tiếp xúc khá sâu với những số liệu của thị trấn. Trước đây hắn hiểu không nhiều, những ban ngành trung tâm như ban tài chính, công ty quản lý tư sản đều được Thẩm Hoài, Hà Thanh xã trực tiếp nắm giữ, không ai để ý đến sự tồn tại của Chu Minh. Biết được số căn hộ đã khai công, sắp sửa khai công trong năm nay và kế hoạch nửa đầu năm sau lên tới gần 4.000. Chu Minh chấn kinh không nhỏ. Hắn trường kỳ công tác ở kế ủy, rất quen thuộc với các số liệu kinh tế của Đông Hoa hơn xa cán bộ hương trấn bình thường. Từ lúc mới thành lập đến nay, thành phố Đông Hoa đã được 16 đến 17 năm, số căn hộ được xây dựng mới tổng cộng chưa đến 30.000, bình quân mỗi năm xây thêm không được 2.000 căn. Những năm gần đây tốc độ kiến thiết cao hơn một chút, nhưng năm vừa rồi số căn hộ được xây mới chỉ là 3.000. Trong khi đó tiến trình kiến thiết Mai Khê mà Thẩm Hoài khởi động lại vượt qua trọn cả quy mô thành phố, số liệu này mà đập vào mặt Chu Minh có thể không chấn kinh. Dĩ vãng, mỗi lần báo cáo công tác với Đàm Khải Bình, Thẩm Hoài đều không nêu ra số liệu cụ thể, lại bởi Mai Khê và trên khu đã đề ra hiệp nghị 3 năm tự thu tự chi, thị ủy cũng không cách nào biết được số liệu kinh tế cụ thể từ khu đường ấp. Đàm Khải Bình biết hơn một năm qua Mai Khê phát triển rất tốt, nhưng tốt tới trình độ nào thì không hề rõ ràng, chỉ biết loáng thoáng qua số thuế thu, nhưng tình hình cụ thể lại không nắm được toàn diện, đặc biệt là Thẩm Hoài đẩy khoản vận tắc chuyển đổi quyền sử dụng đất ra khỏi thể hệ tài chính truyền thống, người ngoài càng mù mờ về thực tế của Mai Khê. Ngày 18 tháng 11 là sinh nhật 50 tuổi của Đàm Khải Bình, ông ta rất chú ý ảnh hưởng, không tổ chức dùm beng trong nhà hàng. Vừa đúng dịp Tống Hồng Quân cũng đến Đông Hoa kiểm tra tình hình kiến thiết xưởng đèn pha lê, Đàm Khải Bình làm 2 mâm rượu, mời Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân, Chu Minh, Tôn Á Lâm, Triệu Đông về nhà mở tiệc, ngoài ra còn mời thêm một số người nữa như Lương Tiểu Lâm, Phan Thạch Hoa, Hàm Học Đào. Giữa chiếu rượu, Chu Minh nói tới một ít số liệu cụ thể về tình hình phát triển của Mai Khê, xem như chọc tấm khăn che mặt như ẩn như hiện của thị trấn trước mặt Đàm Khải Bình. Giữa tiệc, Đàm Khải Bình không nói gì cả. Ăn cơm xong, Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân, Tôn Á Lâm, Triệu Đông cáo từ rời đi, đám Hàm Học Đào, Lương Tiểu Lâm, Phan Thạch Hoa cũng theo nhau ly khai, Đàm Khải Bình, Lưu Hùng Văn Bân lại có việc cần bàn, tất nhiên Chu Minh cũng ở lại theo nhạc phụ. Tốc độ của Mai Khê rất nhanh à, nếu không phải Chu Minh tới đó nhận chức, chắc Thẩm Hoài không tính nói rõ tình hình với tôi. Đàm Khải Bình gọi Hùng Văn Bân, Tô Khải Văn, Chu Minh vào thư phòng, ngay câu đầu tiên đã không giấu giếm được sự bất mãn với Thẩm Hoài. Trước đây, từ Chu Minh, Hùng Văn Bân đã dần dần biết một chút số liệu phát triển của Mai Khê, cũng biết Thẩm Hoài lấy Mai Thép làm hạch tâm, thủ đoạn tiến hành vận tác tư bản rất thuần thục. Có cỗ máy hút tiền Mai Thép làm chỗ dựa, lại giành được ủng hộ từ ngoài vi của các cơ cấu tài chính, đầu tư như Ngân hàng Thương nghiệp, Điện lực Đông Nam, Tập đoàn Bằng Duyệt. Tốc độ kiến thiết của Thẩm Hoài muốn chậm cũng khó a. Hùng Văn Bân có thể suy đoán một số sự tình, nhưng vẫn nhẫn nại không nói ra trước mặt Đàm Khải Bình. Hắn không ngờ hôm nay Chu Minh chưa nói trước với mình lời nào, đã làm như vô ý chọc. Góc chuyện audio.com, phá không ít tư liệu của nội bộ Mai Khê ra. Đối mặt với thái độ bất mãn của Đàm Khải Bình, Hùng Văn Bân không tiện nói, cũng không muốn nói gì thêm. Thậm chí hắn còn không thể lộ ra sự khó chịu với hành động của con rể Chu Minh. Cách chương.